Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3444, Trăm Tỷ Kiều Thê 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thời gian lâu như vậy không mưa, thực vật đều chết héo. Như vậy làm đất đai xa, Mạc Hóa có điểm nghiêm trọng. Đất đai khô nứt, khí trời nóng bức, sinh tồn hoàn cảnh phi thường ác liệt. Hiện tại một giọt nước so hoàng kim còn muốn quý giá. Hết thảy sinh linh đều thực sự hy vọng có trời hạn gặp mưa buông xuống. Nhưng là thượng thiên tựa hồ nghe không đến người cầu nguyện bình thường. Mỗi ngày vẫn như cũ là mặt trời chói chang trên không chiếu, thiêu nướng mặt đất. Lúc này thật hy vọng có cái hậu duệ trực tiếp đem mặt trời cho bắn không có. Mới tốt, thà rằng ở vào trong bóng tối. Cũng so như vậy thiêu nướng, hết thảy nguồn, nước đều bị bốc hơi đến không có, mưa nhân tạo đều không có ích lợi gì. Nước mưa rơi xuống đất, rất nhanh lại bị trận pháp, căn bản cũng không có cái gì chứng dùng, rất nhiều thành thị đều trống không, nhân khẩu cự giảm, đến nỗi giảm bớt bao nhiêu, đại khái là rất nhiều đi, dù sao rất nhiều thành thị đều rỗng, ven. Đường cũng có hay không xử lý nhân loại cùng động vật thi thể. Đệ đệ, tuyệt đối không nên đem khẩu trang buông ra. Ôn Ca vội vàng cấp Ôn Hoa làm điểm linh thủy uống hết. Không thì tiếp theo chịu cái kia gánh không? Được, Sở Thiên Phong đã bắt đầu tu luyện. Cảm nhận được Ôn Ca lấy ra nước tràn đầy. Hấp dẫn hắn lực lượng. Mặc dù không biết đây là cái gì lực lượng. Nhưng là Sở Thiên Phong rất thèm chính là. Thế nhưng là kéo không xuống mặt cùng một đứa bé đoạt uống. Ôn Ca do dự một chút, ngã một bình đóng nước cho Sở Thiên Phong. Nói, ngươi, cũng uống lướt nước đi. Linh thủy có thể hóa giải mệt nhọc. Lên đường khoảng thời gian này, trên cơ, bản đều là Sở Thiên Phong lái xe nữa. Bận trước bận sau, đoán chừng Sở Thiên Phong cũng rất mệt mỏi. Cho hắn uống một chút, nếu như Sở Thiên Phong mệt đến rất không tiện. Sở Thiên Phong muốn uống, nhưng là không nghĩ lại thích mặt người trước biểu. Hiện ra khỉ bộ dáng gấp gáp, yêu nhã tiếp nhận nắp chai một hơi khó chịu. Nước chất phi thường mát lạnh, cảm giác mát rượi theo cổ họng trượt chân trong. Dạ dày, ngay sau đó toàn thân đều sảng khoái một ít. Cái loại này khốc nhiệt, cảm giác khó chịu tiêu tán rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là ở trong đó ẩn chứa một chút năng lượng. Thế mà tự động, tụ tập đến đan điền. Sở Thiên Phong đem nắp chai còn đưa cho Ôn Ca nói. Về sau chúng ta muốn tiết, kiệm điểm uống nước. Bây giờ thời tiết nóng như vậy. Nước sạch chỉ sợ càng ngày càng ít, Ôn Ca không phải rất để ý. Bởi vì Linh Tuyền là một cái con suối. Như thế nào, cũng sẽ không làm cạn. Vẫn luôn tại ủng ục ra bên ngoài bốc lên nước. Sẽ không tràn ra đến. Cũng sẽ không khô cạn. Vẫn luôn bảo trì nhiều như vậy. Nhưng là vì để tránh cho có phiền toái gì. Ôn Ca vẫn là lựa chọn che giấu một. Ít chuyện. Trải qua Lý Tuấn sự tình. Ôn Ca người biết chuyện tâm cách cái. Bụng. Nàng cùng đệ đệ hiện tại dựa vào đôi này thúc cháu. Nhưng nếu như cái gì đều. Nói thẳng ra. Chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. May mắn là cái này vòng tay chỉ có mình có thể đi vào. Không thì bên trong bí mật liền bị người khác phát hiện. Thúc thúc, người cũng uống điểm đi. Ôn Ca cho Ninh Thư ngã một bình đóng. Ta xem ngươi ăn đến uống ít đến ít. Thân thể sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Sở Thiên Phong trực tiếp nói. Thúc thúc ta chính là mèo. Ăn đến ít, hắn không. Uống cho ta uống. Ninh Thư mở to mắt, ta lúc nào nói ta không uống. Ninh Thư tiếp nhận nắp chai uống một ngụm, thưởng thức một chút, xác thực so, phổ thông nước mát lạnh sạch sẽ, ẩn chứa linh khí, hơn nữa không liên quan ẩn chứa linh khí. Càng quan trọng hơn là có một cỗ, sinh cơ ở bên trong, không phải đơn thuần linh khí, có thể ức chế virus có lẽ dựa vào không phải linh khí, mà là cỗ này sinh cơ. Virus từng bước xâm chiếm người sinh cơ, mà Linh Tuyền bên trong vừa lúc có sinh cơ, không gian sản xuất dược liệu rau quả lương thực đều ẩn chứa cỗ này. sinh cơ. Ninh Thư có thể cảm giác được toàn bộ thế giới sinh cơ đều đang từ từ giảm bớt. Nói không chừng cái này vòng tay chính là thế giới này một mảnh sinh cơ. Này lên kia xuống, vòng tay bên trong tràn đầy sinh cơ cùng linh khí. Mà vòng tay bên trong có dùng không hết sinh cơ cùng linh khí. Những này sinh cơ cùng linh khí đều là từ đâu tới? Năng lượng là bảo toàn. Ninh Thư uống xong một bình đóng nước. Linh thủy bên trong ẩn chứa sinh cơ đều bị mộc pháp tắc ấn ký cho hấp thu. Xem ra loại này sinh cơ mộc pháp tắc ấn ký cũng rất thích nha. Ninh Thư đem nắp chai còn đưa cho Ôn Ca. Nói một tiếng cảm ơn. Ôn Ca có chút câu nệ. Vội vàng nói. Không cần cảm ơn. Chúng ta bây giờ là đồng minh. Đại gia chiếu cố lẫn nhau là hẳn là. Không biết vì cái gì. Ôn Ca dám cho Sở Thiên Phong nhăn mặt. Không có việc gì. Ném cái long não. Thế nhưng là đối mặt Ninh Thư thời điểm. Nàng không dám làm. Như thế. Cái này cũng có thể chính là tôn trọng cùng kính trọng. Ninh Thư nhìn về phía ven đường thi thể. Con ruồi quay chung quanh. Cho dù là tại trong xe, xe bên ngoài hư thối hương vị đều truyền vào. Người là muốn hô hấp. Nhưng là bởi vì kéo dài khô hạn. Thực vật đều đã khô. Héo. Không có thực vật sự quang hợp hấp thu CO2 sinh ra dưỡng khí. Không khí. Chất lượng phi thường hỏng bét. Tại tăng thêm các loại thi thể động vật hư thối hương vị. Có thể còn sống chính là không dễ dàng nha. Bọn họ đã trên đường đi vài ngày. Đều không có tìm được nơi thích hợp. Cuối cùng bốn người quyết định tìm tương đối xa xôi. Hoàn cảnh hơi tốt hơn một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thu tập rất nhiều vật chất. Đầy đủ bọn họ. Sinh hoạt mới tốt. Một bên thu thập vật tư. Một bên lên đường. Bình thường đi ngang qua thành phố lớn thời điểm. Đều đi vào tìm một chút vật tư. Lúc này tiền đã là cái đồ vô dụng. Chỉ cần có vật tư. Trực tiếp ra tay đoạt. Ai cướp được tính ai. Một đoàn người một đường đều tương đối an toàn. Nhưng là khi tiến vào một cái thành thị thời điểm, rốt cuộc thành công bị rất nhiều người cho vòng vây. Ở, những người này mặc trên người bẩn thỉu quần áo. Bẩn thỉu, nhìn phi thường, chật vật, cách cửa sổ xe đều có thể cảm nhận được đập vào mặt tham lam cùng. Khát vọng, trong xe mấy người này nhìn sống rất tốt nha. Quần áo là sạch sẽ. Sắc mặt nhìn, cũng không phải rất kém cỏi. Bọn họ thật rất đói. Rất khát. Ôn Ca bị một màn này dọa sợ. Ôm thật chặt Ôn Hoa. Làm Ôn Hoa chôn ở trước ngực. Mình, phòng ngừa thấy cảnh này. Đệ đệ không thể bị kinh sợ. Vạn nhất thân thể lại trở nên không tốt đâu. Một đường sóc này đã để Ôn Hoa ăn không tiêu. Nếu như lại giật mình. Sở Thiên Phong sắc mặt khó coi. Lần này vòng vây nhân số có thể so sánh lần trước nhiều hơn. Chính phủ có đôi khi sẽ nhảy dù vật tư. Bất quá vật tư không nhiều. Như vậy, bảo đảm một số người có thể sống sót. Sẽ không là chết mất. Nhưng là những vật tư này cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Một số, người ăn đến một số người ăn không được. Vì một miếng ăn, không biết đánh, muốn chết bao nhiêu người. Ôn Ca bởi vì có vòng tay nguyên nhân. Mặc dù cũng lo lắng vật tư vấn đề. Nhưng là tóm lại là có lưu hàng. Nội tâm kỳ thật không có bao nhiêu cảm xúc. Bây giờ thấy một màn này. Làm nội tâm của nàng run rẩy mà hoảng sợ. Nhất là những người này điên cuồng mà ánh mắt tuyệt vọng. Hận không thể trực. Tiếp theo bọn họ hận lên cắn xuống một hơi thịt tới. Cho dù là ngồi ở trong xe. Ôn Ca cũng không cảm giác được bất luận cái gì an. Toàn cảm giác. Chỉ có thể gắt gao dựa gần Ninh Thư. Cảm nhận được hắn trên. Người phát ra lạnh lẽo. Ôn Ca mới cảm giác hô hấp thông thuận một chút. Hắn trên người như thế nào lạnh như vậy? Hết chương.